quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 231, 231, gấu mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như nghe được. Hắn lại là tiếp tục nghe. Là tiếng cầu kêu. Hẳn chính là chúng nó. Ở nơi nào? Phu quân đầu bếp nữ vừa nghe lời này. Cũng là vội vàng nhắc tới tinh thần. Phía trước, tiểu tử kia chỉ một chút phía trước. Liền ở nơi đó cách đó không xa. Phu quân đầu bếp nữ đại khái nhìn xung quanh vài lần. Để cho Thẩm Thanh Từ đi theo phía sau bọn họ. Sau đó mấy người lại là cẩn thận đi về phía trước. Mà cách càng là gần. Thanh âm giống như cẩu kêu liền càng là rõ ràng. Cô nương, nhớ, không cần phát ra cái thanh âm gì. Phu quân đầu bếp nữ cẩn thận nói. Bước chân cũng là phóng nhẹ một ít. Thẩm Thanh Từ nhớ kỹ. Nàng không phát ra bất luận cái thanh âm gì. Nàng cái gì thanh cũng là không có. Cũng chỉ có thể nghe được tiếng hai chân nàng đạp trên mặt đất. Cùng với có khi còn sẽ dẫm tới rồi nhánh cây cách chi tiếng động. Quả nhiên, hình như là có cái gì tiến lại đây. Cũng là làm phu quân đầu bếp nữ vội vàng cầm lấy cung tiễn. Hắn vội vàng bảo tiểu tử kia đem Thẩm Thanh Từ chắn lên. Bọn họ xảy ra chuyện chính là không quan trọng. Nhưng là ngàn vạn không thể làm quý nhân sẽ bị cái thương tích gì. Quý nhân này chính là đại ân nhân trong thôn của bọn họ. Bọn họ trong thôn không biết có bao nhiêu người đều thừa nhận ân huệ của nàng. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, bọn họ còn như thế nào giao đãi? Mà trong đêm đen hình như là có thứ gì, trực tiếp liền nhào tới. Lúc phu quân đầu bếp nữ muốn đáp khởi mũi tên là lúc, Thẩm Thanh Từ lại là ấn xuống cung tiễn trong tay hắn. Đừng cử động, là sói xám. Ô, quả nhiên, lúc này một cái tròn vo tiểu đông tây đã chạy tới bên chân Thẩm Thanh Từ. Cũng là thỉnh thoảng nức nở. Dùng đầu mình hạng góc váy của nàng, Thẩm Thanh Từ bế sói xám lên, liền thấy nó vẫn là bộ dáng tròn vo trước kia, chính là trên người tràn đầy lá cây. Sói xám ly 3 mét tay nàng, tiểu thân mình đều là phát run. Sói xám, thiên lang đâu, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Thẩm Thanh Từ đem sói xám thả xuống dưới, có thể tìm được nó, như vậy cũng liền có thể tìm được thiên lang. Này hai chỉ cẩu nhi từ lúc sinh ra tới giờ, liền vẫn luôn ở bên nhau. Cũng là trước nay đều là không có tách ra quá. Liền ăn cơm uống nước cũng đều là cùng nhau. Uông, sói xám xoay người đối với bọn họ kêu một tiếng. Sau đó liền về phía trước chạy đi. Chúng ta đi qua, phu quân đầu bếp nữ biết đây là tiểu cầu tử muốn dẫn bọn hắn đi tìm. Khi bọn hắn đi qua lúc sau, liền nhìn đến sói xám đang đứng ở bên một cái bẫy. Đang ở hướng về phía bên trong kêu. Nguyên lai rớt vào bên trong bẫy dập. Phu quân đầu bếp nữ đem cung tiễn cột vào trên người. Sau đó đi qua. Hắn đại khái hướng nhìn liếc mắt một cái. Còn tốt. Hiện tại còn có thể thấy rõ tình huống bên trong. Cái này bẫy dập hẳn là bỏ quên mấy năm chưa từng được dùng qua. Phía dưới đều là rớt một tầng thật dày lá khô. Nếu không, nói cách khác, ở địa phương cao như vậy, vật nhỏ này ngã xuống, có khả năng không phải ngã đến chết không thể. Ta đi xuống, phu quân đầu bếp nữ đem dây thừng bên hông chính mình cởi bỏ. Sau đó cột vào trên thân cây ở một bên, lại là đem một đầu hướng trên eo của chính mình một chói. Đây mới là cẩn thận đi xuống bẫy dập. Ca, người đã xong chưa? Ta kéo ngươi đi lên. Tiểu tử toàn gia kia thỉnh thoảng hướng bẫy dập bên trong nhìn xung quanh. Chờ nghe được tiếng hảo lúc sau. Đây mới là dùng sức đem dây thừng hướng bên ngoài lôi kéo. Mà Thẩm Thanh Từ ôm sói xám. Hai tay cánh tay vẫn là ở phát ra run. Thực nhanh, phu quân đầu bếp nữ liền từ bên trong bẫy dập chui ra tới. Trong lòng ngực vẫn là ôm một con tiểu cẩu phì đô đô. Chờ tới lúc phu quân đầu bếp nữ đứng tốt lúc sau. Đây mới là kiểm tra tiểu cầu tử trong lòng ngực. Ta xem chính là bị dọa tới rồi. Không có vấn đề lớn gì. Thẩm Thanh Từ đem sói xám trong lòng ngực giao cho tiểu tử họ Toàn kia. Lại là ôm qua thiên lang. Thiên lang vừa thấy chủ nhân. Ủy khuất thỉnh thoảng nức nở. chính là giống như một cái hài tử bị khi dễ. Thẩm Thanh Từ vỗ vỗ đầu nhỏ của Thiên Lang, ôm nó đều chuẩn bị trở về. Trời lập tức chính là muốn đen. Bọn họ không thể ở chỗ này ngốc quá lâu. Mà lúc này bọn họ đã đi vào chỗ sâu trong núi. Lúc này đây không có gặp được cái gì đại hình dã thú. Cũng coi như là bọn họ vận khí tốt. Phu quân đầu bếp nữ đi phía trước mở đường. Thẩm Thanh Từ đi ở chính giữa nhất. Mà phía sau là tiểu tử họ Toàn kia. Hắn đem hai cầu tử cột vào trên eo của chính mình. Trong núi gập ghềnh, người đều là khó đi. Càng đừng nói, còn muốn lại là mang theo này hai tiểu cẩu này. Cũng không biết hai tiểu nhân này như thế nào liền chạy đến nơi đây. Còn có một con là rớt vào bẫy dập. Còn may là bọn họ tới. Nếu không, nói cách khác, này hai con khả năng buổi tối đều là muốn mất mạng. Chờ đã, phu quân đầu bếp nữ đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt đồng tử cũng là co rụt lại. Tiểu tử Toàn gia, người mang theo quý nhân đi trốn tốt. Tiểu tử kia sắc mặt cũng là không tốt lắm. Hắn cũng là cảm giác được. Bọn họ tựa hồ là gặp phải thứ không tốt. Lúc này lưng hắn phát lạnh. Trên trán mặt cũng là toát ra từng viên mồ hôi lớn. Hắn vội vàng đem Thẩm Thanh Từ đẩy về phía sau cây cổ thụ. Cũng là đem hai tiểu cầu tử nhét vào trong lòng ngực nàng. Lại là chiết rất nhiều củi đốt. Đem người che đi. Quý nhân, nhớ kỹ, người phải trốn kỹ, ngàn vạn lần không cần ra tới. Mặc kệ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử Toàn gia nói xong, liền cầm dao chẻ củi của chính mình chạy qua đi. Hắn muốn đi giúp đại quý ca mới được. Thẩm Thanh Từ cúi đầu, ngón tay cũng là đặt ở trên đầu sói xám. Mà sói xám cùng Thiên Lang khả năng cũng là phát hiện cái gì nguy hiểm. Chúng nó hiện tại chỉ là xúc thân mình. Ngay cả động cũng đều là không dám động. Là cái gì làm chúng nó như thế sợ hãi? Mà lúc này phu quân đầu bếp nữ cũng là không khỏi ra đầu tê dại. Cách đó không xa bụi cỏ lay động, sau đó đi ra một con. Một con cơ hồ đều là trưởng thành trong núi lớn. Gấu mù đôi mắt hiện lên vài đạo xanh mượt tàn nhẫn quang. Cũng là hướng về phía phu quân đầu bếp nữ đi tới. Phu quân đầu bếp nữ tay chân có chút run rẩy, chính là hắn vẫn là kéo cung. Một mũi tên vèo bắn tới, chỉ là mũi tên kia cũng không có bắn trúng gấu mù. Chỉ là chát ở trên cơ thể nó gây xước sát nhẹ, nhưng lại là chọc nó điên lên. Phu quân của đầu bếp nữ liên tục lui về phía sau, rồi lại là phát hiện ra không còn đường thối lui. Hắn đối với tiểu tử Toàn gia thanh âm tàn nhẫn nói. Nhớ rõ trong chốc lát hướng cái phương hướng khác chạy. Đừng làm cho nó phát hiện ra quý nhân. Tiểu tử Toàn gia run run môi. Biết bọn họ lúc này đây là chạy không thoát. Lại là mặc kệ bọn họ có phải hay không có thể chạy trốn. Cũng tuyệt đối không thể làm quý nhân chịu thương tổn gì. Quý nhân là người tốt. Quý nhân cũng không thể xảy ra chuyện. Nương hắn nói. Quý nhân cứu toàn bộ người trong thôn bọn họ. Ở lúc thôn bọn họ bị tuyết chôn, cũng là lúc không còn một hạt lương thực, là quý nhân cho bọn hắn đưa tới áo bông, cũng là quý nhân cho bọn hắn đưa tới lương thực. Nếu không có quý nhân, liền không có toàn bộ thôn bọn họ. Nếu không có quý nhân, ngay cả cả nhà bọn họ cũng đều là đã không có. Bọn họ hiện tại có thể có ngày tháng tốt như vậy, cũng đều là bởi vì có quý nhân ở. Chỉ cần có quý nhân ở, bọn họ trong thôn liền sẽ không có người bị chết đói. Tiểu tử Toàn gia dùng sức cắn răng một cái. Hắn đã biết, hắn sẽ không làm quý nhân bị thương. Liền ở lúc đầu gấu mù kia đang dương nanh múa vuốt lại đây là lúc. Lại là không biết từ nơi nào ném tới một thứ. Mà đồ vật như vậy, vừa lúc chính là ném tới trong miệng gấu mù. Gấu mù còn cắn vài cái. Kết quả không có một lát liền phịch một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Cách chương.